Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, Hôi Động Bộ Lạc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hôi Động Bộ Lạc thủ lĩnh Lão Tháp mang theo bộ lạc chung 280 danh đồ đằng chiến sĩ, nâng cầm rất là cao ngạo, đi vào trong mắt rách mướp hắc thạch bộ lạc thôn nhỏ, làm Lạc Lôi Sơn mạch này một khu vực nhãn hiệu lâu đời cỡ trung bộ lạc Hôi Động. Lão Tháp xác thật có như vậy tự hào tiền vốn, nếu không phải bộ lạc Trung Vu yêu cầu dẫn dắt một bộ phận đồ đằng chiến sĩ lưu thủ ở hang ổ, phòng ngừa có người tới cướp đoạt bộ lạc Trung qua mùa đông dự trữ cho mùa đông lương thực, bọn họ có thể mang ra càng rất cường đại đồ đằng chiến sĩ. Hôi Động Bộ Lạc sở dĩ có như vậy kỳ dị tên, đó là bởi vì bọn họ chiếm cứ mấy cái thật lớn thải xám hang động làm bộ lạc cư trú nơi, đông ấm hạ lạnh hang động. So với hắc thạch bộ lạc này khắp nơi lọt gió, rách nát nhà tranh, không biết hiếu thắng ra nhiều ít. Vốn dĩ bọn họ đối với cự nham bộ lạc, muốn gồm thâu hắc thạch bộ lạc việc này tình, căn bản là ôm xem náo nhiệt tâm tư. Nhỏ yếu bộ lạc, bị cường đại bộ lạc sở gồm thâu, ở Lạc Lôi Sơn mạch tới nói, thuộc về lại bình thường bất quá sự tình. Huống chi liền một cái vu đều không có ngoại lai tiểu bộ lạc có thể ở Lạc Lôi Sơn mạch sinh tồn nhiều năm như vậy, bản thân chính là một loại khó được hảo vận khí. Nhưng là vận may không có khả năng, vẫn luôn bao phủ ở bọn họ trên đầu. Chỉ là từ hắc thạch bộ lạc vị kia cụt một tay thủ lĩnh tự mình tới cửa xin giúp đỡ, chính yếu chính là lấy ra cái loại này tiết trắng muối tinh cùng gọi là đường trắng đồ vật sau, hắn liền cùng bộ lạc Trung Vu ngồi không yên. Cơ hồ chính là không chút do dự, liền đáp ứng rồi cái này bọn họ xem ra, bầu trời rớt hung thú thịt sự tình tốt, bọn họ lại không ngốc. Cự nham bộ lạc lần này sở dĩ động gồm thâu hắc thạch bộ lạc tâm tư, đơn giản là biết hắc thạch bộ lạc bản thân thực lực nhỏ yếu, lại không chiếm được bất luận cái gì mặt khác bộ lạc trợ giúp mà thôi. Gồm thâu bọn họ không chỉ có tổn thất không lớn, còn có thể lớn mạnh không ít bộ lạc thực lực. Nhưng là hắc thạch bộ lạc nếu có thể lấy ra thứ tốt tới thỉnh đông đảo bộ lạc tới hỗ trợ, cự nham bộ lạc đó là tuyệt đối sẽ không làm ra loại này lỗ vốn sự tình. Cuối cùng kết quả sẽ chỉ là không giải quyết được gì. Như vậy thừa dịp trời đông giá rét, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi công phu, đi tranh hắc thạch bộ lạc, kiếm điểm thứ tốt trở về, không phải khó được mỹ sự sao? Vì thế Hôi Động Bộ Lạc một hơi xuất động 280 cái đồ đằng chiến sĩ. Tính toán lần này ít nhất đều phải mang về 14 túi cái loại này muối tinh cùng đường trắng trở về. Nếu là tỉnh điểm dùng nói, ít nhất có thể làm toàn bộ lạc dùng tới 2 tháng trở lên. Mà Lão Tháp tự mình dẫn đầu lại đây, trong lòng còn tồn một cái tiểu tâm tư, tưởng biết rõ ràng hắc thạch bộ lạc này đó làm người mắt thèm thứ tốt rốt cuộc đúng vậy như thế nào được đến, Hôi Động Bộ Lạc có hay không khả năng nắm giữ cái này làm người mắt thèm con đường. Lão Tháp làm Hôi Động Bộ Lạc thủ lĩnh, kỳ thật tuổi tính lên cũng không phải như thế nào có bao nhiêu lão, bất quá hắn năm nay 56 tuổi tuổi tác, đặt ở Lạc Lôi Sơn mạch cái này tuổi thọ trung bình bất quá chỉ có 30 tới tuổi xuất đầu địa phương quỷ quái, đích xác tính thượng một cái 10 phần lão hóa, tương đối già nua tuổi tác. Tuy rằng làm Lão Tháp tinh lực có chút vô dụng, thực tế chiến lực cũng so ra kém chính trực tráng niên cùng giai đối thủ. Có thể lịch duyệt cùng tâm cơ này đó, chỉ có thông qua tuổi mới có thể bồi dưỡng ra tới đồ vật. Đặt ở một cái bộ lạc thủ lĩnh trên người, thường thường so đơn thuần sức chiến đấu càng vì quan trọng. Cũng đúng là như vậy. Lão Tháp ở bộ lạc Trung uy tín cực cao, chỉ ở sau bộ lạc Trung nhất chịu người tôn kính vu. Lão Tháp mang theo 3 gã cường đại 3 cấp đồ đằng chiến sĩ, bị cửa thôn thủ vệ nghênh vào hắc thạch bộ lạc Trung lớn nhất một gian nhà tranh, đồng thời cũng là bọn họ thủ lĩnh khôi cư trú nơi. Hắc thạch bộ lạc đứng đầu vài vị nhân vật đã sớm chờ ở nơi đó, trong đó cụt một tay thủ lĩnh khôi, Lão Tháp đã sớm gặp qua, dựa gần hắn đứng, cũng là một người dáng người cường tráng ba cấp đồ đằng chiến sĩ. Như vậy tiểu bộ lạc, tổng cộng mới chạm tới cái đồ đằng chiến sĩ chung, cư nhiên có thể xuất hiện hai gã ba cấp đồ đằng chiến sĩ. Không khỏi làm lão tháp đối hắc thạch bộ lạc xem trọng liếc mắt một cái. Ngay sau đó, lão tháp đã bị khôi bên kia, tên kia trang điểm kỳ dị gầy yếu thiếu niên, hấp dẫn đi sở hữu lực chú ý. Cơ hồ ánh mắt đầu tiên xem qua đi, lão tháp liền biết xuất hiện ở hắc thạch bộ lạc những cái đó thần kỳ hàng hóa. Cùng thiếu niên này thoát không được can hệ, tuy rằng thiếu niên bên ngoài, bất quá chỉ là khoác một kiện bình thường hùng áo khoác lông. Nhưng là xuyên thấu qua không có khép lại hùng áo khoác lông. Lão tháp ngạc nhiên phát hiện bên trong quần áo vải dệt. Cứ nhiên làm hắn đều nhận không ra. Bất quá có một chút lão tháp có thể khẳng định. Tuyệt đối so với khởi những cái đó thương đội mang đến. Giá cả quý muốn chết vải bố vật liệu may mặc. Không biết muốn quý thượng nhiều ít. Quan trọng nhất chính là gầy yếu thiếu niên dưới chân cặp kia thủ công tinh mỹ. Tạo hình kỳ lạ dày. Trong lúc nhất thời làm lão tháp muốn đem chính mình hai chân giấu đi xúc động. Phải biết rằng lão tháp dưới chân kia chính là dùng 5 chương hung thú ra. Mới từ thương đội nơi đó đổi lấy xa hoa giày ra. Vẫn luôn làm lão tháp coi làm chân bảo. Chỉ có quan trọng thời khắc mới xuyên ra tới khoe khoang một chút. Ngày thường nói, lão tháp cũng giống như bộ lạc trung thành viên giống nhau. Ăn mặc nhà mình bà nương bện giày rơm. Cho dù là hạ tuyết thiên, hóa so hóa đến ném. Đây là lão tháp lúc này trong lòng nhất rõ ràng cảm thụ. Mặt khác chỉ là thiếu niên một tiếng trang phục. Lão tháp liền biết ép khô hôi động bộ lạc. Phỏng chừng cũng mua không nổi. Bất chi bất giác chung. Lão tháp chờ mấy người trên người vừa mới vào thôn khi cao ngạo. Bởi vì thiếu niên xuất hiện mà không cánh mà bay. Thậm chí đương thiếu niên đối bọn họ lộ ra hiền lành tươi cười khi. Lão tháp mấy người cư nhiên có điểm co quắp lên. Ở khôi cùng lão tháp khách khí hàn huyên lúc sau. Hai bên ngồi vây quanh ở nhà tranh chung lò sưởi bên ngồi xuống. Tiếp theo một người dáng người to lớn phụ nhân. Cực kỳ trịnh trọng bưng lên một cái khay. Mâm thượng chỉ có một thạch chén cùng bảy cái trăng có chút ít nước suối chén gỗ. Chính là cái kia thạch trong chén. Cũng bất quá chỉ trang mấy viên thải đỏ nửa vòng tròn hình hình vật thể. Cái này làm cho lão tháp đối hắc thạch bộ lạc trong lòng khinh thường. Lại lần nữa xông ra. Quả nhiên là một cái không quy củ tiểu bộ lạc. Ngay cả nước ấm cũng không biết cấp khách nhân tới điểm. Thạch trong chén đồ vật thiếu đáng thương. Lão tháp bất động thanh sắc hướng trong chén đếm một chút. Đang ngồi có 7 người. Trong chén vừa vặn là 7 viên. Vừa vặn mỗi người một viên. Hoan nghênh hôi động bộ lạc đã đến. Hắc thạch bộ lạc là cái bần cùng tiểu bộ lạc. Bất quá vừa vặn được đến một chút không tồi đồ vật. Thỉnh hôi động bộ lạc vài vị khách quý nhấm nháp một chút. Khôi vẻ mặt bình đạm cười nói. Nhưng là chính là ngốc tử cũng có thể nghe ra tới. Thứ này trong giọng nói đắc ý. Sau khi nói xong, khôi vê nổi lên một cái ném vào miệng. Bẹp bẹp hàm chứa. Biểu hiện ra một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Lão tháp mấy người học khôi bộ dáng. Hướng miệng nhét vào một khối như vậy xinh đẹp vật nhỏ. Tức khắc, một cổ ngọt ngào đến trong lòng hương vị. Làm lão tháp đôi mắt đều mị lên. Lão tháp biết chính mình bộ dáng khẳng định rất khó xem. Chỉ là trong lúc nhất thời thật sự là khống chế không được chính mình. Ít khi sau, vì che giấu chính mình vừa mới thất thố lão tháp. Bưng lên trước mắt chén gỗ, đem trong chén nửa chén nước suối uống một hơi cạn sạch. Nhập khẩu lúc sau, lão tháp mới biết được trong chén nơi nào là cái gì nước suối. Mà là một loại vô cùng mỹ diệu chất lỏng, nhàn nhạt thanh hương, mượt mà vị, tăng cường một cổ nhiệt cay hỏa tuyến. Tựa hồ từ dạ dày trực tiếp thiêu đốt đến miệng, ngắn ngủi khó chịu lúc sau. Thế nhưng là làm lão tháp cảm thấy vô cùng thống khoái. Hảo bảo bối, này lão hóa bỗng nhiên đứng dậy, bị kích thích đỏ bừng mặt già thượng, nhìn bàn chung dư lại mấy cái chén gỗ, trong mắt là ngăn không được khát vọng chi sắc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.